Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Huynh, thêm ta rõ thông một cái, hôm nay, chúng ta thay thế tất cả nhân tộc, muốn người bậc này mua danh chuộc tiếng hạng người vì chính mình nói chuyện hành động trả giá đắt. Còn có ta Lục Nhân Vương. Trong lúc nhất thời, cả đám quần trong đám người đi ra, lòng đầy cam phẫn, nhìn hăm hăm Diệp Hư. Diệp Hư nghe vậy chậm rãi đứng lên, lặng lặng nhìn xem một đám tu sĩ nói. Có thể, như ta sợ tham thêm bản danh sách, nhân tộc không có lấy đến đệ nhất, ta quỳ. Dưới hướng tất cả nhân tộc bồi tội. Trái lại, nếu là ta lấy được đệ nhất, các ngươi cũng nên quỳ xuống đất nhận lầm. Vừa nói, Diệp Hư ánh mắt đảo qua một loại vừa qua đám người ra tu sĩ. Các ngươi bọn chuột nhát, có dám? Chúng ta mở miệng chính là vì. Chớ có nói nhảm, có dám hay không? Diệp Hư trực tiếp cắt ngang. Trong lúc nhất thời, đông đảo lòng đầy cam phẫn tu sĩ trầm mặc. Các ngươi, chỉ có há miệng sao? Diệp Hư, ngươi không nên quá cuồng. Chúng ta có gì không dám? Nếu là ngươi thực sự có thể làm cho nhân tộc thu hoạch được đế chủ bảng, bốn đạo bảng đệ nhất, chúng ta, vì nhân tộc vinh dự, quỳ một quỳ, lại có làm sao? Chớ cho mình mang tân bốc. Các ngươi không phải là vì nhân tộc vinh dự, các ngươi quỳ ta, chỉ là bởi vì các ngươi nên quỳ. Nhân tộc vinh dự là chúng ta kiếm, không phải là các ngươi đám này bọn chuột nhắt dùng miệng tranh thủ. Diệp Hư hừ lạnh, tiếp lấy đạp không mà ra, rơi vào trên chiến đài. Cổ Trường Thanh bản thể, Đường Ảnh, Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô bốn người theo sát phía sau. Đồng thời, Hổ Phong, Tiêu Cực, Long Thánh chờ một đám cường giả nhau nhau đứng người lên. Thái cổ bốn tộc tu sĩ mịt mờ liếc nhau về sau, trong bóng tối nhẹ gật đầu. Bây giờ đã đem Diệp Hư bước đi lên, đợi Xa Luân Chiến đem Diệp Hư đám người thần lực tiêu hao hơn phân nửa về sau, lại đột nhiên bộc phát ra ngụy khắc hỏa lực lượng. Đến lúc đó, tất nhiên có thể xuất kỳ bất ý, đem Diệp Hư đám người chém giết. Kỳ thật, bọn họ ý nghĩ là ở thần đế trên bảng tranh thủ giết nhân tộc tu sĩ, triệt để chọc giận Diệp Hư, để cho Diệp Hư mất lý trí. Không nghĩ tới, nhân tộc tu sĩ bên trong, không ít ngu xuẩn, nhưng lại không nhịn được trước khi bọn họ đau. Bị tộc nhân bước đến một bước này, nghĩ đến Diệp Hư trước khi chết cũng không khả năng nhận thua, như vậy, giết Diệp Hư, tình thế bắt buộc. Đế chủ bảng chi chiến, hiện tại bắt đầu. Thượng quan Long Vân quát to, tiếp lấy bấm tay thôi động thiên khung phía trên thiên cơ thánh bàn. Rất nhanh, thiên cơ thánh bàn phát ra một đạo quang mang, khóa được huyết sắc tộc. Huyết sắc tộc, đế chủ bảng 10 vị trí đầu một cái duy nhất không phải thái cổ tám tộc cùng nhân tộc chủng tộc, nhưng cũng là định cấp chủng tộc. Kèm theo năm tên huyết y tu sĩ đi ra, trên đài cao, nửa bầu trời khung đều biến thành huyết hồng sắc. Huyết sắc tộc, tất cả tộc nhân, thần hồn ý chí, đồng căn đồng nguyên. Bọn họ mỗi cái tu sĩ cũng là độc lập cá thể, rồi lại đều có quỷ dị liên hệ. Một cái huyết sắc tộc tu sĩ, thực lực không tính định tiêm. Nhưng là huyết sắc tộc am hiểu nhất hợp kích chi pháp. Cho nên, hợp kích phía dưới huyết sắc tộc, chính là đối mặt thái cổ tám tộc cường giả, cũng không sợ chút nào. Nghe nói huyết sắc tộc thời đại này xuất hiện một vị huyết tổ chuyển thế người, chẳng lẽ chính là cầm đầu huyết y nam tử. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Đạp đạp đạp. Năm đạo bóng người màu máu như một thể, kèm theo bọn họ hành tẩu, sau lưng xuất hiện một đạo huyết sắc pháp tướng. Không sai, chỉ có một đạo pháp tướng, năm người cộng đồng chưởng khống một đạo pháp tướng. Huyết sắc pháp tướng, huyết sắc tộc độc hữu pháp tướng. Nếu vòng đơn độc chiến đấu, huyết sắc tộc cầm đầu nam tử đạ mạc nói, ta huyết sắc tộc không so được nhân tộc, hiểu loại này đoàn thể chiến. Nói tới chỗ này, cầm đầu nam tử dừng lại, sau một khắc, năm người dĩ nhiên đồng thanh đồng bộ nói, chúng ta vô địch. Quanh, huyết sắc trùng thiên thẳng bức Diệp Hư đám người. Nhân tộc Diệp Hư đi ra nhận lấy cái chết. Huyết khí hội tụ thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, cho đến Diệp Hư. Hiểu Diệp Hư không có động tác, chỉ là đứng chắp tay. Đường Ảnh ôm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô đồng dạng yên tĩnh đứng ở Diệp Hư sau lưng, chỉ có một người, chậm rãi đi ra. Áo bào đen quỷ diện, ánh mắt như điện. Quỷ khí mãnh liệt, như là biển cát. Chỉ có một người. Điên rồi sao? Nhân tộc, quá ngông cuồng. Diệp Hư, quả nhiên không xứng xem như ta nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Toàn bộ quảng trường, vô số tu sĩ chấn kinh. Cuồng vọng. Huyết sắc tộc cầm đầu tu sĩ gầm thét, sau một khắc, năm người một thể, hóa thành huyết sắc cuồng phong phóng tới Cửu U Vương. Cửu U Vương chậm rãi đứng lại, tiếp lấy chậm rãi chỗ sâu quỷ khí quanh quận quỷ trảo. Áo bào đen bên trong, cúi đầu chậm rãi nâng lên. Tiếp theo, quỷ trảo bỗng nhiên nắm chặt. Khóa. Ao ao ao. Nguyên rủa xiềng xích trống rộng xuất hiện, không nhìn vô tận huyết khí lập tức đem huyết sắc tộc năm tên cường giả đục xuyên. Tiếp theo, Cửu U Vương giơ tay phải lên. Xiềng xích kéo thẳng, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt, đem huyết sắc tộc năm tên yêu nghiệt kéo hướng giữa không trung. Phá! Cửu U vương tay phải lập tức vung xuống. Xiên xích giống như cánh tay ngón tay, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phanh phanh phanh. Liên tục năm tiếng oanh minh. Huyết sắc tộc ngũ đại yêu nghiệt giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, trong mắt đều là không thể tin. Sức mạnh nguyền rủa, một mực tu sĩ thực lực bản thân, không nhìn cái gọi là hợp kích năng lực. Nhận thua. Huyết sắc tộc tu sĩ vội vàng hét lớn. Nguyên rủa xiềng xích dĩ nhiên sắp tại trong cơ thể của bọn họ bạo liệt. Làm nhận thua thanh ảnh rơi xuống, cựu U vương thu hồi quỷ thủ, cả người lần nữa ẩn vào áo bào đen bên trong. Đồng thời, nguyên rủa xiềng xích biến mất không còn tâm tích. Trước mặt bản tọa, người nào dám nói vô địch? Cựu U vương chậm rãi liếc nhìn thái cổ tám tộc tu sĩ, đạm thanh nói. Tiếp theo đội, toàn bộ quảng trường lập tức vô cùng an tĩnh. Đoàn chiến vô địch chủng tộc huyết sắc tộc bị cựu U vương một chiêu đánh bại. Này, làm sao có thể? Cựu U vương, đế chủ hạt giống bản đệ nhất, danh bất hư truyền. Đế chủ chi chiến, chỉ dựa vào một người, liền đánh bại huyết sắc tộc. Chiến lược như vậy, cùng gia dĩ nhiên vô địch. Sức mạnh nguyền rủa, ai có thể ngăn cản? Vô số tu sĩ xôn xao, cho tới nay, không hiện sơn bất lộ thủy cựu U vương, vậy mà như thế cường hoành. Như vậy, hai người khác đâu? Diệp Thư cùng Đường Ảnh cùng cựu U vương đặt song song nhân tộc tam đại mạnh nhất đế chủ. Hai cái hợp chiến đệ nhất nhân, một cái chư thiên hạt giống bản đệ nhất. Này, chính là nhân tộc chân chính yêu nghiệt sao? So sánh với mà nói, song vương thể quang mang đều kém không ít. Rất nhanh, đội thứ hai tu sĩ đi đến đài chiến đấu, chính là Thánh Linh tộc. Hiển nhiên, loại này lên đài trình tự tất nhiên là âm dương huyền hà trong bóng tối điều khiển. Bọn họ mục tiêu tất nhiên là để cho không có ý định giết Diệp Hư đám người thái cổ chủng tộc lên trước trận tiêu hao Diệp Hư đám người. Đợi Diệp Hư đám người thực lực bị tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, lại để cho thái cổ bốn tộc tu sĩ xuất thủ. Thánh Linh tộc chiến lược, tại thái cổ tám tộc bên trong, một mực đứng hàng đầu. Giờ phút này, ngũ đại cường giả xuất hiện nháy mắt, hắn khí tức liền so huyết sắc tộc thiên kiêu mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Thánh Cửu ánh mắt đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, băng lãnh trong đôi mắt, tuôn ra vô tận chiến ý. Ta tự đắc đạo, dĩ nhiên 10 vạn năm. Thánh Cửu tay phải mở ra, một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện. Thánh Linh tộc tuổi thọ cực kỳ đã lâu, chính là đủ loại thiên địa thánh vật đắc đạo mà thành. Thánh Cửu chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh. Từ đắc đạo, chưa gặp được bại một lần. Quanh. Mấy trăm đạo quỷ dị thánh linh hư ảnh tại thánh cửu sau lưng chìm nổi. Thánh linh tộc tu sĩ khác lui lại, đem chiến trường để lại cho thánh cửu cùng Cổ Trường Thanh. Đây cũng là định cấp yêu nghiệt kiêu ngạo, tuyệt sẽ không hợp lực ứng phó cùng dây tu sĩ. Ngươi, không phải đối thủ của ta. Cổ Trường Thanh bình tĩnh nói. Ta, cùng dây vô địch. Thánh cửu tự tin, công chân độ bắn ra, lập tức vỡ vụn hư không, xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trên không. Nguyên rủa xiềng xích từ hư không nhô ra, đâm về thánh cửu. Ao ao ao. Nguyên rủa xiềng xích đâm vào thánh cửu thể nội, sức mạnh nguyên rủa không cách nào ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thánh linh hư ảnh tiện tay bắt lấy nguyên rủa xiềng xích, đem xiềng xích định trên không trung. Thánh cửu từ hư ảnh bên trong đi ra, trường kiếm vạch phá không gian, chém về phía Cổ Trường Thanh. Sức mạnh nguyên rủa đối với ta có ích lợi gì? Ta chính là bát thế thánh lâm giả, một đời chi mệnh, nhốt ngươi tầng một nguyên rủa. Ngươi có thể phát ra trăm lần nguyền rủa sao? Hư, kiếm ảnh gào thét, đem Cổ Trường Thanh chém rách. Cổ Trường Thanh phân liệt thành hai cái Cổ Trường Thanh, hai đạo nguyền rủa xiềng xích phá không mà ra. Ta nói vô dụng. Hai đạo thánh linh hư ảnh xuất hiện, định trụ nguyền rủa xiềng xích. Sức mạnh nguyền rủa xác thực bá đạo, nhưng là đối với cường giả chân chính mà nói, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn là vô địch. Quanh thiên khung phía trên, 100 đạo thánh linh hư ảnh xuất hiện. Ngay sau đó, từng đầu năng lượng xiềng xích phá không mà ra, đem Cổ Trường Thanh trói lại. Muôn đời như một, tru thiên diệt thần trảm. Trường kiếm hóa đạo, kiếm khí như mưa rào, một kiếm trảm một đạo. Rầm rầm rầm. Diệt thế kiếm khí chém xuống, phá mở nguyền rủa xiềng xích, hóa thành kiếm khí chi hải, đem Cổ Trường Thanh triệt để vây khốn. Thật mạnh. Đây chính là bát thế thánh lâm giả sao? Cựu U Vương chẳng lẽ phải thua? Sức mạnh nguyền rủa vô dụng, Cựu U Vương liền mất đi mạnh nhất thủ đoạn. Kiếm khí phong bạo lập tức bao khỏa Cổ Trường Thanh. Hiểu sau một khắc, vô tận quỷ khí tràn ngập, quét sạch toàn bộ đài chiến đấu. Kèm theo mỗi một đạo kiếm khí chém xuống, đều sẽ xuất hiện một cái mới Cổ Trường Thanh. Chậm rãi, quỷ khí bên trong đã có đếm mãi không hết Cổ Trường Thanh. Này, đây là thần thông gì? Ngươi thần lực, làm sao có thể đủ chèo chống nhiều như vậy hóa thân? Thánh Cửu hai mắt ngưng trọng. Ngươi giờ phút này, còn có thời gian cảm khái. Lạnh khốc thanh âm vang lên. Mấy chục cái Cổ Trường Thanh trống rộng xuất hiện tại Thánh Cửu bên người. Thánh Cửu trường kiếm quét ngang, trên trán thần văn lấp lóe. Sau lưng bách đạo thánh linh hư ảnh đồng thời phá toái, điên cuồng dung nhập Thánh Cửu trên trán thần văn. Thiên đế khắc họa, thiên hạ yêu nghiệt ngàn ngàn vạn, ta thánh linh tộc liền chiếm cứ một nửa. Thiên hạ thánh linh đều là yêu nghiệt. Cửu U Vương, tại quỷ dị quỷ tu đạo pháp, cũng không làm gì được bản tọa. Thánh linh khắc họa, thiên đế thần dẫn, lôi đình, trấn áp. Yêu ma quỷ quái, tăng thêm cười ngươi. Quanh. Màu đỏ lôi đình lập tức đem tất cả quỷ khí sư tăng, tiếp lấy xuyên qua cổ trường thanh tất cả hóa thân. Chỉ có tộc ta Bách Thế Thánh Lâm giả tài năng dựa vào thiên đế khắc họa đem bản thân lực lượng chuyển hóa làm bất luận cái gì pháp tắc năng lượng. Quỷ tu có mạnh hơn, cũng sợ lôi đình. Thánh linh tộc tu sĩ tự tin nói. Trận chiến này, thắng bại đã phân, nguyên rủa vô dụng, quỷ đạo bị áp chế. Cửu U Vương bại. Cái tiếp theo, chính là Diệp Hư cùng Đường Ảnh. Thánh linh tộc tu sĩ chắc chắn nói. Màu đỏ lôi đình điên cuồng bổ vào cổ trường thanh cùng mấy ngàn hóa thân phía trên. Hiểu mọi người trong tưởng tượng hóa thân tan rã tình huống cũng không phát sinh. Mấy ngàn hóa thân trong ánh mắt đều mang theo trừ tước. Thánh cửu ngạc nhiên, cái khác bốn tên thánh linh tộc yêu nghiệt càng là trước tiên bay lên phóng tới cổ trường thanh. Cũng là yêu nghiệt, đều rất rõ ràng thánh cửu lôi đình không có hiệu quả thời điểm, liền lâm vào hạ phong. Ai nói cho ngươi, bản tọa sợ hãi lôi đình. Cổ trường thanh một bước đạp xuống. Sau lưng vô số nguyền rủa xiềng xích điên cuồng hướng về thánh linh tộc năm tên cường giả kích xạ mà đi. Bản thể hiện hóa, trấn áp vạn đạo. Thánh cửu gầm thét. Cửu U Hải Ngọc bản thể xuất hiện ở thánh cửu trên không. Quỷ đạo thần thông, làm việc cho ta. Ta vì quỷ đạo chí tôn. Thánh cửu đánh ra ấn quyết. Sau một khắc, màu đỏ lôi đình hóa thành cửu U quỷ văn. Cổ trường thanh quỷ đạo hóa thân tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt biến thành thánh cửu. Công thủ nghịch chuyển. Cổ trường thanh hai mắt ngưng tụ, nhìn không được âm thầm cảm khái, đây cũng là thái cổ chủng tộc mạnh nhất yêu nghiệt. Vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào chủng tộc thiên mệnh, nhất là hạo kiếp đêm trước thiên mệnh. Nhân tộc có sông vương thể, có thiên đạo thể. Thánh linh tộc cũng có bát thế thánh lâm giả. Nghịch chuyển thần thông, làm việc cho ta, một pháp nghịch càng khôn. Gió nổi lên. Cổ trường thanh sau lưng, thánh linh tộc đệ nhị yêu nghiệt hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Cơn bão năng lượng hóa thành vòi rồng, lập tức đem cổ trường thanh nguyền trụ xiềng xích toàn bộ vây khốn, cổ trường thanh trở thành phong nhãn, bị vạn quân chi lực trấn áp. Điện đến. Ngày thứ ba kiêu sau lưng, vạn cổ điện tụy thân gỗ thể hiện hóa. Lôi đình dung nhập vòi rồng, xé nát tất cả. Hỏa không ngớt. Ngày thứ tư kiêu một chưởng vỗ dưới, cổ trường thanh dưới chân là vạn trường hỏa diễm chi trụ phóng lên tận trời. Bốn đạo hợp nhất, vạn pháp đều dung, năm thần tru tôn pháp. Ngày thứ năm kiêu bản thể chính là dung hợp vạn đạo chi lực. Tăng lên vạn đạo chi lực vạn đạo thạch. Thánh linh hiển uy, chấn kinh thiên hạ. Nhân tộc tu sĩ dùng cái gì không tin Diệp Hư. Bắt đầu từ chưa khinh thường thiên hạ các tộc. Hiểu bọn họ. Khinh thường nhân tộc tam kiệt. Thái cổ tộc, danh bất hư truyền. Huyết sắc tộc tu sĩ lộ ra vẻ mất mát. Diệp Hư cùng Đường Ảnh đám người muốn ra tay, nếu không, cựu U Vương thất bại. Như thế uy năng, thiên đế cũng có thể trảm. Chỉ sợ giờ phút này Diệp Hư Đường Ảnh đám người xuất thủ, cũng vô dụng. Hừ, Diệp Hư, quá khinh thường. Nhân tộc nếu vì vậy mà bại, chúng ta tuyệt không buông tha kẻ này. À, chuyện gì xảy ra, Diệp Hư cùng Đường Ảnh đám người còn không xuất thủ. Đây là muốn tùy ý cựu U Vương bị giết sao? Không đúng, cựu U Vương tại thánh cựu phía trên. Hắn làm sao từ năm người khí thế trong phong tỏa trời đi? Kèm theo tu sĩ kinh hô, cổ trường thanh một chưởng vỗ ra thánh cựu cái trắng. Thánh cựu lập tức kinh hãi, vội vàng lui nhanh. Nhưng mà rất nhanh, thánh cựu liền phát hiện vô luận hắn làm sao lui, cổ trường thanh đều ở hắn ngay phía trên. Chưởng Trung Phật Quốc, ngươi không phải quỷ tu sao? Thánh cửu giật mình nói. Bành. Thánh cửu cái trán bị một chưởng vỗ nát. Rất nhanh, bị thánh cửu nghịch chuyển phân thân bên trong thánh cửu bản thể xuất hiện. Nhưng mà rất nhanh, quỷ khí âm trầm Phật thủ trùng thiên, đem thánh linh tộc ngũ đại yêu nghiệt giam ở trong đó. Không thể trốn đi đâu được. Quỷ đạo thần thông, vì ngươi sử dụng, như vậy, Phật đạo thần thông đâu? Mấy ngàn màu đen Phật khí phun trào cổ trường thanh đồng thời nói, đồng thời, mỗi cái cổ trường thanh đều hướng về thánh cửu hóa thân cùng thánh linh tộc tu sĩ khác một chưởng vỗ dưới. Nhận thua, ta nhận thua. Thánh cửu cảm nhận được khí tức tử vong, sắc mặt trắng bạch nói. Hoa, quỷ Phật hình tượng cổ trường thanh biến mất, không còn tâm tích, thiên khung phía trên cơn bão năng lượng cũng tiêu tán theo. Cổ trường thanh thân hình xuất hiện ở Diệp Hư đám người phía trước. Ngươi ngóng trông ta chết. Cổ trường thanh đạm mạc nhìn xem Diệp Hư. Chết rồi. Chính là bản thân vô năng. Diệp Hư đạm thanh nói. Ha ha. Cổ trường thanh cười lạnh, không nói nữa, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dưới đài cái khác chuẩn bị chiến đấu tu sĩ. Thánh linh tộc bại. Không có dấu hiệu nào bại. Rõ ràng cựu U Vương bị cơn bão năng lượng ngăn chặn, hắn đến tột cùng là làm sao trời đi cơn bão năng lượng trung tâm, xuất hiện ở thánh cựu đám người phía trên. Hơn nữa, cựu U Vương không phải quỷ tu sao? Vì sao, hắn còn nắm giữ Phật đạo thần thông? Một cái nắm vững Phật đạo thần thông quỷ tu. Thật là đáng sợ. Thánh Cửu cắn răng nhìn xem Cửu U Vương, hắn cảm giác Cửu U Vương căn bản không có sức toàn lực. Cùng giai bên trong, hắn từ trước đến nay vô địch, hiểu hôm nay, hắn mới biết, nhân tộc yêu nghiệt đáng sợ. Này, chính là nhân tộc trấn áp vạn tộc vô tận tuế nguyệt lực lượng sao? Một đời yêu nghiệt, tầng tầng lớp lớp. Thánh Cửu biểu lộ phức tạp, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay về sau, mang theo thánh linh tộc yêu nghiệt lui ra. Đế chủ bản có Cửu U Vương đủ để. Trách không được Diệp Hư có như thế lòng tin, hắn tất nhiên là biết rõ Cửu U Vương thực lực. Có tu sĩ nhịn không được nói. Theo ta thấy, Diệp Hư cũng không phải Cửu U Vương đối thủ. Hắn cái gọi là cuồng ngôn, căn bản chính là mượn nhờ Cửu U Vương chi thế. Không sai. Tộc nhân ta có Cửu U Vương bậc này cường giả, không phải là chuyện tốt sao? Diệp Hư nếu biết Cửu U Vương thực lực, cho nên đưa ra nhân tôn chi chiến, cũng không gì không thể. Chư vị như thế không cam lòng, bất quá là bị Diệp Hư mắng thành bọn chuột nhắt, khó chịu thôi. Diệp Hư nếu là dựa vào bản thân, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục, có thể dựa vào Cửu U Vương, ha ha, hắn lại là cái thá gì? Diệp Hư thực lực, tuyệt không phải Cửu U Vương hợp lại số lượng. Cũng khó trách Cửu U Vương tại đế chủ hạt giống trên bảng, đứng hàng thứ nhất. Chúng tôi sẽ nghị luận không ngừng. Rất nhanh, Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc lên đài. Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc xác thực rất mạnh, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh sức mạnh nguyền rủa cũng không biện pháp, rất nhanh liền bị sức mạnh nguyền rủa ngăn chặn, bị Cổ Trường Thanh đánh bại. Hiểu một trận chiến này, đồng dạng đánh hồi lâu. Mặc dù đánh gian khổ, nhưng là đừng quên, đây chính là một đánh năm, đối thủ vẫn là Thái Cổ tộc định cấp yêu nghiệt. Liên chiến ba trận, Cửu U Vương có thể lui xuống. Diệp Hư, chẳng lẽ ngươi dự định để cho Cửu U Vương một người ứng phó cửu đại chủng tộc dự thi tu sĩ không được? Nếu là Cửu U Vương bởi vậy bị đánh bại, ta nhân tộc vì vậy mà thua, ngươi nên như thế nào cho chúng ta bàn giao? Có người chất vấn. Cửu U Vương nếu là bại, ta tự sẽ ra tay. Diệp Hư đạm thanh nói. Hừ, ngươi sẽ không cho là ngươi thật cùng Cửu U Vương đồng dạng cường đại a? Cửu U Vương thế nhưng là liên chiến tam đại tộc định cấp yêu nghiệt, thực lực thế này tuyệt đối là ta nhân tộc đạo chủ đệ nhất nhân. Ta vốn liền không sợ Cửu U Vương. Cuồng vọng, vô tri, lập tức kêu gào hạ người không ngừng gầm thét. Thực lực của ta như thế nào, chư vị trận to các ngươi mắt chó nhìn xem chính là. Ngươi mạnh như vậy, vì sao không thay đổi Cửu U Vương? Hắn làm sao dám đổi, thực lực của hắn nếu là quả thật mạnh như vậy, làm sao tiếp nhận chúng ta nhục mạ, bản thân không ra mặt. Diệp Hư không nhìn mọi người khiêu khích. Nơi này nhân tộc người xem mấy chục vạn, nói chuyện chỉ là một bộ phận, đại đa số người vẫn là trầm mặc. Này một bộ phận bên trong, có bao nhiêu đếm ngu xuẩn, còn có một bộ phận thì là dị tộc an bài tu sĩ. Hắn như thế nào, bởi vì vài câu khiêu khích liền xuất thủ. Tiêu cực, hộ phong đám người giết hỏa thần tộc tu sĩ, hắn muốn xuất thủ, cũng là muốn đem những dị tộc này tu sĩ nhất kích tất sát. Đương nhiên, đối với mọi người nghi vấn, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp đánh những mặt người này, mặt khác còn có thể đem chính mình cùng Cửu U Vương quan hệ triệt để bỏ đi. Không vội, thời cơ lập tức tới ngay. Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc sau khi chiến bại, ngũ hành thánh tộc tu sĩ ra sân. Ngũ hành thánh tộc bởi vì năm đó đi theo ngũ hành, tại hào kiếp bên trong huyết chiến, thực lực giảm lớn. Bây giờ, tại Thái Cổ tộc bên trong thuộc về Mạc Lưu, rất nhanh liền bị Cổ Trường Thanh đánh bại. Đương nhiên, chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, cũng không phải là triệt để nghiền ép. Trừ bỏ huyết sắc tộc bên ngoài, Cổ Trường Thanh chiến đấu cũng không tính là nhẹ nhõm. Ngũ hành thánh tộc về sau, Thái Sơ Chân Long nhất tộc ra sân. Long Thánh hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, rất nhanh, năm người liền đối với Cổ Trường Thanh phát khởi vây công. Cổ Trường Thanh phía trước mấy trận chiến đấu đã chứng minh hắn thực lực mạnh. Long Thánh đương nhiên sẽ không khinh thường. Nhưng mà, ngay tại Long Thánh đám người xuất thủ nháy mắt, cuồn cuộn quỷ thủ liền từ bên dưới chiến đài xuất hiện, lập tức đem năm người nắm trong tay. Phong ấn chi lực, sức mạnh nguyền trụ giăng khắp nơi, lập tức ngăn chặn Long Thánh năm người. Đây là Cửu U Vương mạnh nhất quỷ thủ thần thông. Chuyện gì xảy ra? Trước đó hắn chưa bao giờ dùng qua. Hắn lần này vừa ra tay sẽ dùng một chiêu này. Long Thánh bọn họ bị phong ấn, không thể nói chuyện. Chẳng lẽ U Vương muốn giết Long Thánh đám người? Cơ hồ ngay đầu tiên, tất cả tu sĩ xôn xao. Mà cho tới nay, biểu hiện tùy ý Cửu U Vương chậm rãi ngẩng đầu, điên cuồng sát cơ hóa thành thực chất, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thái Sơ Long tộc lúc trước đệ nhất nhằm vào Mị Linh tộc. Cửu U Vương đây là muốn cho Mị Linh tộc tu sĩ báo thù. Có thông minh tu sĩ trước tiên liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Cửu U Vương một mực đều ở giấu giúp, chính là vì đánh Long Thánh đám người một trở tay không kịp, để cho Long Thánh đám người phản ứng không kịp. Thái Sơ Long tộc cường giả nhau nhau đứng người lên, nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Mà bị địa ngục quỷ thủ vây khốn Long Thánh đám người trước tiên liền cảm nhận được sát cơ. Nếu là bọn họ thể nội còn có ngụy khắc họa, ngược lại có thể nhờ vào đó đột phá. Thế nhưng là, bọn họ từ bỏ chém giết Diệp Hư đám người về sau, thể nội ngụy khắc họa sớm đã bị lấy ra. nhưng lại quên, bọn họ mặc dù cùng Diệp Hư giao hảo, thế nhưng là giết Mị Linh tộc tu sĩ thời điểm, bọn họ trêu chọc là quỷ tu Cửu U Vương a. Cửu U Vương cũng sẽ không nhìn Diệp Hư mặt mũi. Bản tọa người, các ngươi động thì chết. Cửu U Vương bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Quỷ thủ tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt nắm chặt. Long Thánh đám người điên cuồng thôi động thần lực, thậm chí hóa thành bản thể, nhưng mà căn bản không làm gì được quỷ thủ, mà bọn họ nói chuyện đều nói ra không ra. Cũng căn bản không có cách nào nhận thua. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Thánh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Quanh, quỷ thủ gạt bỏ, sát cơ tựa như biển. Long tộc tu sĩ nhao nhao không đành lòng hai mắt nhắm lại, ai nấy đều thấy được, Long Thánh đám người bị nghiền ép. Này, mới là Cửu U Vương thực lực chân chính. Vào thời khắc này, quanh, thiên khung phía trên, lấp lánh vô cùng lôi đình xuất hiện, vượt qua hư không vô tận, cuồng mảnh rơi xuống, hung hăng nện ở quỷ thủ phía trên. Kiên cố không phá vỡ nổi quỷ thủ lập tức phá toái, quỷ khí cùng lôi đình giao hòa, hình thành quét sạch tất cả cơn bão năng lượng. Khí lãng kinh thiên, vô số tu sĩ hoảng sợ lui lại. Định thần nhìn lại, chỉ thấy lôi đình điểm rơi, Diệp Hư quỳ một chân trên đất, nắm đấm đập trên mặt đất. Đầy trời lôi đình tại hắn sau lưng, hóa thành thần bí nói đột, xua tan tất cả quỷ đạo thần văn. Bọn họ, ngươi không thể giết. Diệp Hư chậm rãi ngẩng đầu, gằn từng chữ. Trên đài cao, quỷ khí vào biển, khuấy động nửa bầu trời khung. Lôi đình làm màn trời, ngăn cách đầy trời quỷ hải. Thánh cửu màu đỏ chí thánh lôi đình, còn không làm gì được Cửu U Vương quỷ khí, này Diệp Hư màu lam lôi đình, liền đủ để cùng quỷ khí địa vị ngang nhau. Hai người này đối với lôi đình cùng quỷ đạo cảm ngộ, đã đạt đến loại cảnh giới nào? Một cái đạo chủ, chẳng lẽ còn có thể nắm vững chủ thần bát tắc trình độ pháp tắc? Thậm chí, vừa qua chủ thần bát tắc, Long Thánh đám người cảm nhận được chung quanh phong ấn chi lực tiêu tan, trước tiên cao giọng nói, chúng ta nhận thua. Sợ chậm một hồi, lại bị Cửu U Vương trấn áp. Nói thật, Cửu U Vương tiền kỳ một mực tại dấu dốt, bọn họ trước đó mặc dù cũng đã gặp Cửu U Vương quỷ thủ, nhưng là, tuyệt không có lần này mạnh như vậy. Đưa tay liền có thể đem bọn họ trấn áp, chẳng phải là nói, Cửu U Vương đồng dạng có thực lực trấn áp cái khác thái cổ chủng tộc cường giả. Ai nói Diệp Hư thực lực chênh lệch, toàn bộ nhờ Cửu U Vương. Cửu U Vương đưa tay liền trấn áp Thái Sơ Long tộc cường giả, mà Diệp Hư vậy, mà như thế tùy tiện đánh nát Cửu U Vương quỷ thủ. Hai người này thực lực quả thực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trước đây không lâu kêu gào nhân tộc tu sĩ nhao nhao im miệng, liền xem như một chút thu tài nguyên muốn dẫn tiết tố người, cũng không thể nói gì hơn. Chẳng lẽ ngươi muốn nói Long tộc tu sĩ phối hợp Cửu U Vương diễn kịch đến để cho Diệp Hư dương danh? Diệp Hư thực lực xác thực sâu không lường được, không hổ là liền cửu trọng thiên khuyết đều không làm xét duyệt hợp chiến cường giả a. Hộ Phong đám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đa tạ Diệp Hư trưởng lão ân cứu mạng. Long Thánh vội vàng hướng về phía Diệp Hư chắp tay nói cảm ơn, trong lòng âm thầm may mắn, nếu là quả thật tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, hôm nay bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu U Vương phong ấn chi lực, để cho hắn liền tế ra Thái Sơn Nguyên Bảo cơ hội đều không có. Không sao. Diệp Hư lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem quỷ khí điên cuồng phun trào Cửu U Vương. Cửu U Vương, cho ta một bộ mặt. Diệp Hư nói ra. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là hư lạnh một tiếng. Việc này, ta nhớ kỹ. Nói xong, Cổ Trường Thanh hất lên áo bào đen, đi trở về đám người. Phủ thành chủ. Minh Tử Chiếu ngồi ở trên ghế dài, nhìn trước mắt hình chiếu, lắc đầu nói. Mộng Điệp đạo hữu, nhìn tới ngươi đoán sai. Này Diệp Hư cùng Cửu U Vương, không có quan hệ gì. Hạo Mộng Điệp ưu nhã ngồi ở trên ghế dài, lặng lặng nhìn xem hình chiếu. Âm Dương Cổ Thánh từ trước đến nay xảo trá, có lẽ đây là một màn kịch, là hắn diễn xuất đến. Đường ảnh có thể tín nhiệm, nhưng là Cửu U Vương, hắn đến từ thiên cảnh. Chúng ta nhất định phải lưu thêm một điểm tâm. Tất nhiên đạo hữu như thế hoài nghi, cần gì phải nghĩ biện pháp vây khốn Hạo Vân Hy. Minh Tử Chiếu cười là nói. Hạo Mộng Điệp nghe vậy lúc này khí tức khủng bố chậm rãi tràn ngập, mắt phượng lạnh lùng nhìn xem Minh Tử Chiếu. Minh Tử Chiếu, nhớ kỹ, Hạo Vân Hy là ta muội muội, là Hạo Vân Điện tiểu công chúa, là cha ta Hạo Thiên Nữ Nhi. Ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư ngươi. Ngươi nếu là sợ ta muội muội ngăn cản ngươi ứng phó âm dương, cái kia liền nghĩ biện pháp vượt qua muội muội ta giết âm dương. Ta Hạo gia người, ai dám động đến, ta liền để cho người nào chết. Hạo Mộng Điệp lạnh giọng nói. Minh Tử Chiếu nghe vậy chậm rãi nheo cặp mắt lại, đạm thanh nói. Mộng Điệp đạo hữu đây là đang uy hiếp ta. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Cửu Trọng dám động người, ta Hạo Vân Điện dám động. Cửu Trọng không dám động người, ta Hạo Vân Điện cũng dám động. Cửu Trọng bị đại nghĩa xiên xích khanh trụ liễu, nhưng ta Hạo Vân Điện không có phương diện này băn khoăn. Minh Tử Chiếu, các ngươi muốn mạng sống, ta Hạo Vân Điện cũng có chính chúng ta mưu đồ. Lúc này địch nhân chúng ta là nhất trí, cho nên chúng ta có thể hợp tác. Nhưng là, Vân Hy lại thế nào tùy hứng, nàng đều là ta Hạo gia người. Cho nên, thu hồi tâm tư ngươi, hiểu chưa? Đây là ngươi cha ý nghĩa. Có trọng yếu không? Cha ta cho dù không có ý tứ này, nhưng là, hắn không thể nào tiếp thu được mất đi hai cái nữ nhi. Hạo Mộng Điệp hư lạnh nói. Ha ha ha, Mộng Điệp đạo hữu đây là ý gì? Ta khi nào nói qua muốn đối phó Hạo Vân Hy? Minh Tử Chiếu cười ha ha nói. Bất quá này cựu U Vương cùng Diệp Hư chiến lược quả thực khủng bố. Chỉ sợ chúng ta trước đó kế hoạch không thể thực hiện được. Ngụy Khắc Họa, giết không được người này. Vậy liền tại Nhân Tôn Chi Chiến trên làm tay chân. Nhân Tôn Chi Chiến quy tắc mặc dù từ chúng ta định, nhưng là liên quan đến vạn tộc, cần để cho tất cả chủng tộc đều tán thành. Diệp Hư xem như nhân tộc dự thi lãnh tụ, nhân tộc lại là Nhân Tôn Chi Chiến nhất chủ yếu nhân vật. Hắn nếu là cự tuyệt, Nhân Tôn Chi Chiến quy tắc liền muốn từ Cửu Trọng Thiên khuyết đến xét duyệt. Minh Tử Chiếu nhíu mày. Nếu là chúng ta cho ra Nhân Tôn Chi Chiến quy tắc có vấn đề, chỉ sợ Diệp Hư sẽ trực tiếp phản đối, cuối cùng vẫn là muốn Bách Vân gật đầu. Nhân Tôn Chi Chiến ứng phó Diệp Hư, chỉ sợ rất khó. Khó? Hạo Mộng Điệp ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, đạm thanh nói. Diệp Hư không phải đã đem giết hắn phương pháp nói cho chúng ta biết sao? Có ý tứ gì? Hắn không phải nhiều lần đề cập tới, hắn muốn giết Hải Thiên Mãn chờ ai? Hải Thiên Mãn đám người là nhân thần bản tu sĩ, hắn giết không được. Đúng vậy a, hắn giết không được, vì sao một mực hành động như vậy, hắn làm cho ai nhìn? Ý ngươi là, hắn là làm cho chúng ta nhìn. Đương nhiên, hắn có khủng bố như thế chiến lược, tất nhiên là có lòng tin mở ra Nhân Tôn Chi Chiến. Mà hắn làm những cái này, chính là nói cho chúng ta, muốn giết hắn, liền đem Hải Thiên Mạng đám người liên lụy đi vào. Để lúc đó, Nhân Tôn Chi Chiến quy tắc cho dù gây bất lợi cho hắn, hắn cũng sẽ đồng ý. Đây chính là hắn cùng chúng ta đánh cờ. Muốn sao, từ bỏ vạn tộc thịnh hội phía trên chém giết hắn cơ hội. Muốn sao, liền cùng hắn đánh cược một kèo, là hắn giết Hải Thiên Mạng đám người đã được như nguyện, vẫn là dùng chúng ta quy tắc, đem hắn chém giết. Hạo Mộng Điệp gật đầu nói. Minh Tử Chiếu, cơ hội liền lần này, Nhân Tôn Chi Chiến quy tắc, từ chúng ta tới định. Hắn dĩ nhiên cân nhắc sâu xa như vậy. Minh Tử Chiếu sắc mặt âm trầm, hai tay nắm chặt. Năm đó bị Âm Dương tùy tiện vân vê, hắn còn chịu phục, dù sao Âm Dương cổ thánh thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng là bây giờ, Âm Dương đều đã chuyển thế, hơn nữa chỉ là một đạo chủ, vì sao cũng có thể đem hắn tính toán gắt gao. Ta nếu là ở Nhân Tôn Chi Chiến bên trên, không đem Hải Thiên Mạng đám người liên lụy vào. Hắn chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi, ha ha, hắn, nhưng là lời thề son sắt nói muốn để Hải Thiên Mạng đám người chết. Minh Tử Chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Không đem Hải Thiên Mãn liên lụy vào, phàm là không chiến đấu công bình quy tắc, hắn cũng có phản đối. Căn cứ giải thi đấu quy tắc, nhất định phải Cửu Trọng Thiên khuyết Bách Vân cổ thánh đến xác định quy tắc mới. Đến lúc đó, vạn tộc thịnh hội phía trên, ngươi liền mất đi chém giết Diệp Hư cơ hội. Hừ, Nhân Tôn Chi Chiến, ta không giết hắn, nhưng là, ta còn có Đường Ảnh Chui Kiếm này. Lấy Diệp Hư lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, Đường Ảnh cho dù có thể đánh bại Diệp Hư, nhưng cũng rất khó làm đến tại Diệp Hư nói nhận thua trước đó giết Diệp Hư. Nhân Tôn Chi Chiến quy tắc quyền là chúng ta cơ hội duy nhất. Diệp Hư đoán chắc ngươi không có khả năng từ bỏ cơ hội lần này. Hạo Mộng Điệp lắc đầu. Minh Tử Chiếu âm mặt trầm mặt xuống, nửa ngày, lạnh giọng nói. Tốt, tất nhiên Diệp Hư muốn chơi. Cái kia ta liền cùng hắn hạo hạo chơi. Nhân Tôn Chi Chiến đúng không? Ta liền để hắn chết tại Nhân Tôn Chi Chiến lên. Hạo Mộng Điệp nghe vậy cũng không tiếp tục ngôn ngữ mà là tiếp tục xem hình chiếu. Giờ phút này hình chiếu phía trên, hải thần cổ tộc đã đạp vào đài chiến đấu. Cựu U Vương đứng ở đám người hậu phương, cũng không có xuất thủ ý nghĩa. Đường Ảnh Trư tức nhìn xem Diệp Hư, đồng dạng không có động thủ ý nghĩ. Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô muốn xuất thủ, bị Diệp Hư ngăn lại. Diệp Hư đi ra. Tiêu Cực đám người đồng dạng đi ra, đưa mắt nhìn nhau. Diệp Hư mặc dù có thể cùng Cựu U Vương chống lại, nhưng là, hắn cũng không phong ấn chi lực, cũng không sức mạnh nguyền rủa. Muốn ở tại chúng ta nhận thua trước đó đem chúng ta chém giết, căn bản không có khả năng. Tiêu Cực bí mật truyền âm nói. Cựu U Vương thủ đoạn đối với tu sĩ khắc chế quá mạnh. Nhưng là, không có phong ấn chi lực, không có sức mạnh nguyền rủa, muốn một chiêu đem bọn họ chém giết, điều đó không có khả năng. Diệp Hư, ngươi muốn giết chúng ta. Tiêu Cực cười lạnh. Ngươi cho rằng ta giết không được. Ngươi đương nhiên giết không được. Tiêu Cực quá to, khủng bố thủy chi pháp tác tại hắn sau lưng ngưng tụ thành hải dương mênh mông hư ảnh. Ngươi cho rằng, ngươi là cái thứ gì? Cựu U Vương có thể khiến cho Long Thánh đám người không cách nào nhận thua, là bởi vì Long Thánh đám người cũng không rõ sợ Cựu U Vương quỷ thủ mạnh như thế. Nếu không, sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Có thể ngươi Diệp Hư năng lực chúng ta nhất thanh nhị sở. Chính là một tay cường hoành lôi đình, một tay quỷ dị Na Di thần thông. Chỉ cần chúng ta định trụ không gian xung quanh pháp tác, ngươi Na Di liền không làm gì được chúng ta. Vừa nói, Tiêu Cực đánh ra thần văn, Lúc này, năm người không gian xung quanh pháp tác đều bị khí thế khóa chặt. Giờ phút này, Thượng Quan Long Vân vừa rồi chậm rãi nói. Tranh tài, bắt đầu. Chúng ta nhận. Su. Tiêu cực năm người lập tức biến mất, xuất hiện ở Diệp Hư phía trên. Lôi đình hội tụ Diệp Hư quạt xếp phía trên, sau một khắc, quạt xếp xẹt qua, lôi đình xé nát năm người hộ thể thần lực. Làm sao có thể? Ta rõ ràng định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trụ hư không? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tiêu cực tại kiến thức đến cựu U Vương thực lực, cùng Diệp Hư chống lại cựu U Vương thời điểm, liền biết bọn họ không phải Diệp Hư đối thủ. Cho dù là dùng tới ngụy khắc họa, cũng tuyệt đối không thể giết được Diệp Hư, nhiều nhất có thể chiến đấu một đoạn thời gian. Nếu như thế, thế thì không bằng trực tiếp nhận thua, cũng không cần ở thời điểm này bại lộ ngụy khắc họa. Ngược lại là lưu tại người phía sau Tôn Chi Chiến, lại tìm cơ hội tốt hơn. Thế nhưng là, tiêu cực bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, tại hắn sớm định trụ không gian tình huống dưới. Bọn họ năm người dĩ nhiên vẫn như cũ không bị khống chế bị Na Di đến Diệp Hư trước mặt. Bất quá, không có phong ấn chi lực áp chế, hắn nói chuyện không bị ảnh hưởng. Hiểu ngay tại tiêu cực đám người dự định nói thua chữ thời điểm, trong cơ thể của bọn họ thần lực không bị khống chế táo động. Lập tức, năm người điên cuồng áp chế nhiễu loạn thần lực. Lôi đình chi lực chớp mắt đã tới. Đồng thuật vô cực huyễn dị. Tư tưởng tại tiêu cực trong lòng chợt lóe lên, tiếp lấy chính là khí tức tử vong bao phủ. Hải thần cổ tộc tu sĩ lúc này nhao nhao thôi động thể nội ngụy khắc họa. Chết cho ta. Diệp Hư gầm thét, sát cơ trùng thiên. Nhưng vào lúc này, một cái quỷ thủ xuất hiện, đem Diệp Hư lôi đình chi lực toàn bộ ngăn cản. Tiêu cực đám người lúc này cảm thấy cổ kia khủng bố khí thế bị ngăn cản, trước tiên phi tốc lui lại, đồng thời đem cuối cùng thua chữ nói ra. Từ Diệp Hư xuất thủ, đến tiêu cực đám người nhanh chóng thối lui, chỉ ở trong chớp mắt. Hiểu tiêu cực đám người trên mặt trắng bà sắc mặt, nói cho tất cả mọi người, Diệp Hư đáng sợ. Là cựu U Vương xuất thủ. Diệp Hư thật mạnh, hắn làm sao làm được, tiêu cực đám người rõ ràng khóa được chung quanh hư không. Vừa rồi cổ kia khống chế tiêu cực đám người thần lực trong cơ thể lực lượng. Là đồng thuật vô cực huyễn diệt. Vô cực huyễn diệt. Cơ hồ ở đây đồng thuật xuất hiện nháy mắt, nên thanh lang đám người liền gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Hư. Chỉ là, nếu là ở phàm vực, các nàng hoàn toàn có thể mượn nhờ tứ đại thượng cổ đồng thuật xác định cổ Trường Thanh thân phận. Nhưng là tại hỗn độn đại thế giới. Bởi vì hào kiếp nguyên nhân, đủ loại định cấp thể chất bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Chính là tương truyền một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái vương thể, lúc này đều xuất hiện hai vị. Như vậy, tứ đại đồng thuật đồng thời xuất hiện ở hai cá nhân trên người, cũng không phải là không được chuyện phát sinh. Trong lúc nhất thời, nên thanh lang đám người thật đúng là không có cách nào xác định Diệp Hư thân phận. Huống hồ, nếu là Diệp Hư thật cổ Trường Thanh, vì sao không cùng các nàng nhận nhau? Cựu U Vương, ngươi muốn chết. Diệp Hư giận không nhịn được, hắn đối với hải thần của tộc sát cơ, so với cựu U Vương ứng phó long tộc thời điểm, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Hải thần của tộc liên tiếp chém giết hỏa thần tộc tu sĩ, Diệp Hư đã sớm cùng bọn họ không chết không thôi. Quanh, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Diệp Hư ra tay với cựu U Vương. Lôi đình cùng quỷ khí cùng không trung điên cuồng giao thoa, hai người bạo phát lực lượng lập tức để cho tất cả dự thi tu sĩ hoảng sợ. Này, đây là đạo chủ cường giả có thể bay ra lực lượng. Nhân tộc hai đại cường giả đủ để quét ngang vạn tộc yêu nghiệt. Bọn họ pháp tắc cảnh giới đều bước vào đế thần cửu tắc chi cảnh, trời đà. Cổ Trường Thanh pháp tắc cảnh giới, trước mắt chỉ là chủ thần bát tắc chi cảnh. Nhưng là sử dụng vạn pháp quy nhất về sau, có thể tăng lên tới đế thần cửu tắc. Rầm rầm rầm. Trên đài cao, cơn bão năng lượng tập sát tất cả, tiêu cực đám người đối mặt như thế năng lượng kinh khủng phong bạo, nhao nhao sắc mặt đại biến, bay về phía dưới đài. Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô hai người đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quanh, kèm theo lôi đình cùng quỷ khí bạo liệt năng lượng tới gần Diệp Vân Sơ hai người nháy mắt. Đứng ở phía sau hai người Đường Ảnh lập tức xuất thủ. Kiếm khí phá vạn pháp, một kiếm vạn đạo diệt. Một kiếm này, thiên hạ chấn kinh. Một kiếm này, không thể địch nổi. Quanh, kiếm khí chặt đứt lôi đình cùng quỷ khí, tại Diệp Hư cùng cựu U Vương, trong hai người ở giữa hình thành một đạo không thể vượt qua kiếm khí chi tường. Diệp Hư cùng cựu U Vương hai người đồng thời lưu lại, sắc mặt khó coi. Mà Đường Ảnh một kiếm này, trực tiếp đem còn lại thái cổ tam tộc tu sĩ dọa cho mộng. Tốt, thật mạnh. Nếu là đằng sau chiến đấu từ Đường Ảnh xuất thủ, bọn họ có thể sống sao? Cũng may, bọn họ một mực khiêu khích cũng là Diệp Hư, ngẫu nhiên khiêu khích cựu U Vương, chưa bao giờ khiêu khích qua Đường Ảnh. Nhân tộc tam đại yêu nghiệt xuất thủ, vạn tộc chấn kinh. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, vô số tu sĩ sắc mặt phức tạp nhìn xem ở vào ba phương hướng nhân tộc tam kiệt. Diệp Vân Sơ khóe miệng ngậm linh thảo, sững sốt hồi lâu, một hơi phun ra linh thảo. Không đùa, mệt mỏi. Tu sĩ khác càng là trầm mặc không nói. Ha ha, Diệp Hư, Ngươi cản trở ta giết Thái Sơ Long tộc, ta liền ngăn cản ngươi giết Hải Thần cổ tộc. Ngươi cũng biết khó chịu. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Cổ Trường Thanh đã biết rồi, Hải Thần trong cổ tộc, trừ bỏ tiêu cực bên ngoài, thể nội đều có ngụy khắc họa. Hắn muốn tại tiêu cực đám người nhận thua trước đó đem bọn họ chém giết, căn bản không có khả năng. Cho nên, đây là đệ nhị xuất diễn. Cửu U Vương, đừng quên, nhằm vào Mị Linh tộc, không chỉ có riêng là Thái Sơ Long tộc. Diệp Hư lạnh giọng nói. Thì tính sao? Bản tọa để ý ai xuất thủ ứng phó Mị Linh tộc sao? Cổ Trường Thanh cười lạnh. Bản tọa chỉ biết là ai bảo bản tọa khó chịu, bản tọa liền sẽ để ai khó chịu. Thái Sơ Long tộc giết Mị Linh tộc nhân, để cho ta khó chịu, cho nên ta muốn giết bọn hắn. Ngươi không cho ta giết bọn họ, ngươi để cho ta khó chịu, cho nên ta không thể để cho ngươi dễ chịu. Đến mức, vừa nói, Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, gia thiên tế nhật quỷ khí chi hải biến mất không còn tam tích. Ân oán rõ ràng, loại sự tình này, ta quan tâm sao? Không sai, Cửu U Vương quan tâm sao? Cửu U Vương thế nhưng là quỷ tu a, vẫn là đọa quỷ. Loại người này, làm sao có thể quan tâm Mị Linh tộc chế sống? Này, không hổ là quỷ tu yêu nghiệt a, không có chút nào mau bệnh. Tiêu cực đám người nhận thua, Diệp Hư tự nhiên không thể tiếp tục xuất thủ. Mà Cửu U Vương mặc dù đeo mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được, Cửu U Vương đang tại trào phúng nhìn xem Diệp Hư. Hiển nhiên, đằng sau chiến đấu, Cửu U Vương nhất định sẽ nhúng tay. Cho nên nói, vì sao đại gia cũng không nguyện ý trêu chọc quỷ tu, bởi vì quỷ tu mỗi cái đều là biến thái. Dù là ta tu làm việc, đó cũng là làm lợi mình sự tình. Chỉ có quỷ tu, liền xem như hại người không lợi mình, chỉ cần bọn họ cao hứng, bọn họ liền đi làm. Bởi vì quỷ tu hàng năm bị quỷ trùng gặm ăn, thừa nhận thường nhân khó mà chịu đựng đau khổ, cho nên quỷ tu cơ hồ mỗi cái đều là tâm lý vặn vẹo hạ người. Thanh quỷ ngược lại cũng thôi, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều, có thể đọa quỷ. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Cửu U Vương có mới nhận thức. Tinh nguyện trêu chọc Diệp Hư, cũng muôn ngàn lần không thể trêu chọc Cửu U Vương a. Thanh chủ đại điện bên trong, Hạo Mộng Điệp nhíu mày nhìn xem hình chiếu. Nhìn tới, Cửu U Vương có thể tin. Minh Tử Chiếu ha ha cười nói. Hạo Mộng Điệp lần này nhưng lại không có phản bác, nàng từ đầu tới đuôi cũng không có lại Cửu U Vương trên người tìm tới vấn đề gì, tự nhiên cũng liền không tồn tại nhằm vào Cửu U Vương. Sở dĩ hoài nghi Cửu U Vương là bởi vì Cửu U Vương là thiên cảnh tu sĩ, hiểu cân nhắc đến âm dương của thánh gian trá, không có khả năng để cho bản thể cùng thân ngoại hóa thân đều như thế cao điệu, Cửu U Vương hiềm nghi đã thấp xuống rất nhiều. Bây giờ Cửu U Vương công nhiên ngăn cản Diệp Hư chém giết tiêu cực đám người, này đủ để chứng minh vấn đề. Trên chiến đài, nhân tộc Tam Kiệt biểu hiện ra chiến lược, để cho thiên hạ vạn tộc tu sĩ khiếp sợ. Thời đại này, các đại tộc yêu nghiệt rõ ràng tầng tầng lớp lớp, rõ ràng cường giả xuất hiện lớp lớp. Vì sao ở nơi này ba người trước mặt vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy? Tiêu cực, thế nhưng là chư thiên hạt giống bảng thứ 9, hải thần tộc hàng thứ nhất a. Hơn nữa, vẫn là côn bằng chân thể. Côn bằng am hiểu nhất không gian pháp tắc, hắn tại sấm trấn trụ không gian tình huống dưới, vẫn như cũ bị Diệp Hư cưỡng ép na di. Diệp Hư nắm giữ đạo pháp, không khỏi quá bất hợp lý rồi a. Hải thần cổ tộc về sau, còn có tam đại cổ tộc, nếu là tất cả đều thắng lợi, như vậy nhân tộc chính là đế chủ bảng đệ nhất. Tiếp đó là Dạ Xoa tộc. Dạ Vô Tu mang theo Dạ Xoa tộc tu sĩ đi đến đài chiến đấu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Dạ Xoa tộc cùng chủng tộc khác khác biệt, Dạ Xoa tộc còn không có bị nhân tộc đánh phục. Cho tới nay, Dạ Xoa tộc tu sĩ đều muốn đem nhân tộc chiếm lấy, coi như là một cực kỳ có thể nhảy nhót đại tộc. Cửu trọng việc vui. Dạ Xoa tộc tu sĩ đều là có tiếng tự tin, hoặc là dùng tự phụ hình dung càng chuẩn xác. Tỉ như lúc này, Dạ Vô Tu thấy được Diệp Hư cùng Cửu U Vương khủng bố chiến lược về sau, vẫn như cũ có một trận chiến tự tin. Diệp Hư, ta không phải tiêu cực tên phế vật kia. Ngươi những thủ đoạn nào, đối với ta vô dụng. Dạ Vô Tu cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, khí thế bàn bạc vô cùng. Hiểu làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, Diệp Hư cũng không xuất thủ, mà là đi trở về đám người, lạnh lùng nhìn xem Cửu U Vương. Mà Cửu U Vương thấy vậy, cũng trở về đám người, cùng Diệp Hư đối chọi tương đối. Sau lưng mấy người Đường Ảnh thấy vậy, tay cầm trường kiếm chậm rãi đi ra. Đường Ảnh, chỉ cần thái cổ tam tộc tu sĩ chết ở chỗ này, ta Thiên Đế Môn có Bạch Ngọc Thụ Căn, Nguyên Hỏa Chi Tâm, Cực Hàng U Huyền Trái Tim, Hồng Nguyên Kim Thạch cùng Đại Địa Thánh Mạch đưa tiễn. Diệp Hư nói thẳng. Đây là muốn mượn nhờ Đường Ảnh tay giết người. Cửu U Vương nhìn chăm chăm Diệp Hư, Diệp Hư tự mình ra tay căn bản không có khả năng giết được Dạ Vô Tu đám người. Thế nhưng là, Cửu U Vương chẳng lẽ liền sẽ không ngăn cản Đường Ảnh sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Cửu U Vương vì sao ngăn cản Đường Ảnh? Đối với Cửu U Vương mà nói, hắn chỉ là đơn thuần bởi vì Diệp Hư ngăn trở hắn giết Thái Sơ Long tộc, cho nên mới sẽ xuất thủ. Để cho Diệp Hư khó chịu. Đừng quên, Thái Cổ bốn tộc tu sĩ cũng tham gia nhằm vào Mị Linh tộc, Cựu U Vương đối với bọn họ cũng là khó chịu. Nhưng nếu là Đường Ảnh Nhất Dạ Vô Tu đám người, cái kia Diệp Hư chẳng phải cao hứng sao? Cựu U Vương không phải nhìn Diệp Hư khó chịu sao? Cao hứng. Ngươi cho ra Bạch Ngọc Thụ Căn, Nguyên Hỏa Chi Tâm, Cực Hàng U Huyền Trái Tim, Hồng Nguyên Kim Thạch cùng Đại Địa Thánh Mạch bậc này có thể ngộ, nhưng không thể cầu ngũ hành thần tài. Ngươi cao hứng. Đường Ảnh cho dù giết Dạ Vô Tu đám người, Diệp Hư cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Đối với cựu U Vương loại này quỷ tu mà nói, để cho Diệp Hư trả giá đắt, là hắn có thể xuất khí. Hắn sẽ quản Dạ Vô Tu đám người chết sống. Rất nhanh, mọi người liền hiểu rồi Diệp Hư mưu đồ. Đường Ảnh nghe vậy, trường kiếm trong tay chậm rãi phát ra tinh quang. Khủng bố kiếm khí lập tức xông phá chân trời. Sau một khắc, kiếm khí tung hoành, Đường Ảnh tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Cổ khí thế này, chính là hư thiên đế phi mãn, cũng ngăn không được người này một kiếm a. Dạ Vô Tu sắc mặt lập tức trầm xuống. Dạ Xoa tộc tu sĩ là tự phụ, không phải là đồ ngốc, Diệp Hư là thủ đoạn quỷ dị, nhưng là cũng không biểu hiện ra áp chế tính lực lượng. Có thể Đường Ảnh, đại đạo kiếm thánh thể, xen lẫn thiên nguyên thần kiếm, lúc này đã là Thái Sơn Nguyên Bảo cấp bậc. Người khác có Thái Sơn Nguyên Bảo, cũng vô pháp phát huy tất cả uy năng. Có thể bạn sinh thần kiếm, đối với Đường Ảnh mà nói, cái kia chính là giống như cánh tay ngón tay. Đường Ảnh một kiếm, bọn họ thật có thể sẽ chết. Trong lúc nhất thời, Dạ Xoa tộc yêu nghiệt sắc mặt khó coi vô cùng. Bang, trường kiếm nửa ra khỏi vỏ, Đường Ảnh hai mắt chậm rãi nheo lại. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Dạ Vô Tu liền cảm thấy tử vong uy hiếp. Không, ta gánh không được hắn một kiếm. Đây là dựng kiếm thuật. Dạ Vô Tu trong lòng hoảng sợ. Ta thế nhưng là Bát Bộ Thiên Khuyết Thể, đã sớm nắm giữ trong tộc tất cả truyền thừa, càng là toàn năng tu sĩ. Bây giờ ta ngưng tụ thiên đế khắc họa, dung hợp vô số năng lực, tại dung hợp lực lượng đạo này, ta đã vô địch cùng giai. Vì sao? Vì sao ta cảm ứng được này một cổ kiếm khí, liền như thế cố hết sức? Dạ Vô Tu lần thứ nhất đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi. Liền phảng phất đối phương kiếm khí cũng có toàn năng ảnh tử, khắc chế hắn tất cả năng lực đồng dạng. Cái gì kiếm khí có thể khắc chế tất cả năng lực? Toàn năng. Đường Ảnh không sợ toàn năng, bởi vì hắn kiếm khí chính là thông qua đốt cháy bản thân tất cả năng lực mà hình thành. Trừ phi đối phương năng lực nắm giữ so với hắn còn nhiều, còn mạnh hơn. Nếu không, hắn kiếm khí có thể khắc chế tất cả lực lượng. Tranh tài. Thượng quan Long Vân bắt đầu tuyên bố. Chậm đã. Dạ Xoa tộc lão tổ đứng người lên, hướng về phía Đường Ảnh chắp tay. Đường Ảnh tiểu hữu thực lực mạnh mẽ, càng là chiến lực mạnh nhất kiếm tu cường giả. Ta Dạ Xoa tộc nguyện ý cho dư Đường Ảnh tiểu hữu Bắc Bộ Thiên Vân Tủy, cùng tiểu hữu tương giao. Tốt rồi, đệ tam xuất diễn, khai mạc. Cổ Trường Thanh âm thầm cười lạnh. Đệ nhất xuất diễn, thân ngoại hóa thân Diệp Hư xuất thủ, được Thái Sơ Long tộc nhân tình, rũ sạch cùng cựu U Vương quan hệ. Đồng thời làm tức giận cựu U Vương, vì đệ nhị xuất diễn chôn xuống phục bút. Đệ nhị xuất diễn, cựu U Vương xuất thủ ngăn cản hắn, triệt để rũ sạch hai người quan hệ, đồng thời đem thái cổ bốn tộc tu sĩ ác chủ bài giữ lại. Ngụy Khắc Họa nếu là hiện tại xuất hiện, liền không cách nào xem như đối phương ác chủ bài, như vậy, đằng sau đối phương liền muốn làm mới ác chủ bài. Lúc này, Ngụy Khắc Họa chưa từng xuất hiện, như vậy đối phương vẫn như cũ đem vật này xem như ác chủ bài. Âm Dương Huyền Hà sau tiếp theo nhân tôn chi chiến quy tắc, cũng nhất định sẽ cân nhắc đến lá bài tẩy này mà đi làm ra đối ứng quyết sách. Cổ Trường Thanh không biết Minh Tự Chiếu có thể hay không phỏng đoán đến Long tộc sẽ đem mọi thứ đều nói cho hắn biết. Cổ Trường Thanh cho rằng khả năng cao không suy tính được, bởi vì Minh Tự Chiếu cũng không biết Gia Cát không tồn tại. Không có Gia Cát không cái này không Minh Long tộc, vô luận là Cổ Trường Thanh vẫn là Long Dục, đều không thể cho đối phương to lớn nhất tín nhiệm. Cho nên, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ cho rằng, Minh Tự Chiếu cùng thái cổ bốn tộc cường giả sẽ đem Ngụy Khắc Họa xem như hắn không biết thủ đoạn. Đồng dạng, này một màn kịch còn vì đệ tam xuất diễn chôn xuống phục bút, cái thứ nhất phục bút, cựu U Vương nhằm vào Diệp Hư không cách nào xuất thủ. Cái thứ hai phục bút, Đường Ảnh một kiếm chặt đứt hư không, uy chấn thiên hạ. Đệ tam xuất diễn, Diệp Hư không xuất thủ, để cho Đường Ảnh xuất thủ. Đường Ảnh là kiếm tu, giết người rất nhanh, thực lực quá mạnh. Còn lại tam đại cổ tộc trong lòng tất nhiên lo lắng. Mặc dù có Ngụy Khắc sâu tại Đường Ảnh giết bọn hắn trước đó nhận thua cũng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là lần này Âm Dương Huyền Hà thế nhưng là 1-22-3 căn dặn. Đường Ảnh, cựu U Vương có thể không chết, nhưng là Diệp Hư phải chết. Nếu là bởi vì Đường Ảnh mà bại lộ Ngụy Khắc Họa, đằng sau muốn giết Diệp Hư, coi như khó. Có thể không cần Ngụy Khắc Họa, Dạ Vô Tu đám người rất có thể sẽ bị Đường Ảnh một kiếm chém giết. Đã như thế, chỉ có thể hao tài tiêu tai. Diệp Hư cấp ra ngũ hành thần tài. Chỉ có cho ra cao hơn ngũ hành thần tài bảo vật mới có thể để cho Đường Ảnh hạ thủ lưu tình. Đệ tam xuất diễn, làm tài nguyên. Tổng cộng 3 xuất diễn, từ đệ nhất xuất diễn bắt đầu, Cổ Trường Thanh liền đã bố cục đến đệ tam xuất diễn. Mà hắn cuối cùng bố cục vẫn là nhân tôn chi chiến. Lại nhìn cổ tộc cùng âm dương huyền hà như thế nào ứng đối. Đường ảnh cũng không xuất thủ, cầm tam đại cổ tộc bảo vật về sau, nhân tộc liền thuận Lý Thành Chương trở thành đế chủ bảng đệ nhất. Toàn bộ thiên hạ, vô số chủng tộc tu sĩ nghẹn họng nhìn trân trối nhìn xem đây hết thảy. Đế chủ bảng mới là mạnh nhất bảng danh sách, mỗi cái chủng tộc chỗ bồi dưỡng chư thiên bảng yêu nghiệt, đều tất nhiên là đế chủ trên bảng tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn tại bốn đạo phương diện có nghịch thiên thành tích, tất nhiên cần đại lượng thời gian. Mà thời gian này, cho dù không thế nào tu hành, định cấp yêu nghiệt cũng có thể trở thành đế chủ. Như Ninh Thanh Lan loại này cần cùng giai gấp trăm lần trở lên tài nguyên tu hành tu sĩ ngoại trừ. Cũng bởi vậy, chư thiên bảng cơ bản cũng là đế chủ trên bảng yêu nghiệt. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, cái khác bảng danh sách nhân tộc yêu nghiệt đánh vô cùng gian nan. Ngược lại là đế chủ bảng, căn bản không có mấy trận ra dáng chiến đấu. Thậm chí, nhân tộc tam đại yêu nghiệt đều chưa từng đồng loạt ra tay, hai vị vương thể kém chút gặm hạt dưa. Loại thực lực này chênh lệch, không khỏi quá kinh khủng chút. Đế chủ bảng đệ nhất, nhân tộc trời đi đài cao, rất nhanh, cái khác các tộc cũng quyết định thứ tự. Tại Thượng Quan Long Vân trong bóng tối điều khiển cùng thái cổ bốn tộc phối hợp phía dưới, Thánh Linh tộc trở thành đế chủ bảng đệ nhị. Lúc này, Thánh Linh tộc đã là hai lần đệ nhất, một lần đệ nhị. Nếu là đằng sau mấy cái bảng danh sách cũng là đệ nhị, cho dù nhân tộc đế chủ, bốn đạo bảng toàn bộ đệ nhất lại như thế nào. Nhân tôn chi chiến nếu là không cách nào mở ra, Diệp Hư chính là nhân tộc tội nhân. Mặc dù như thế vừa đến, âm dương huyền hà không có cách nào mượn nhờ nhân tôn chi chiến chém giết Diệp Hư, bất quá, làm Diệp Hư trở thành nhân tộc tội nhân về sau. Âm dương huyền hà dù là động Diệp Hư, cũng là đứng ở đại thế bên này. Đế chủ bảng kết thúc về sau, Diệp Hư trực tiếp vượt qua đám người bay về phía đài cao. Lập tức, các tộc tu sĩ đều nghi hoặc không hiểu. Diệp Hư, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Các tộc tu sĩ không phải đợi lấy ta trở thành nhân tộc tội nhân sao? Rất nhiều bọn chuột nhắt không phải muốn bản tọa quỳ xuống đất xin lỗi sao? Diệp Hư cao giọng nói. Nếu như thế, làm gì kéo dài thời gian? Bốn đạo so đấu, ta đều có tham gia. Không bằng, trực tiếp đem bốn đạo thi đấu cùng nhau so xong. Ta nếu thắng, liền muốn này và người viết thư, đối với ta chửi mắng khó chịu bọn chuột nhắt nhóm quỳ xuống bồi tội. Ta nếu bại, cũng làm cho bọn họ đã được như nguyện. Diệp Hư vừa nói, duỗi ra ngón tay hướng trước đây không lâu từ trong đám người đi ra, lòng đầy căm phẫn chỉ trích Diệp Hư rất nhiều nhân tộc tu sĩ. Chư vị bọn chuột nhắt, hãy nhìn kỹ. Ta Diệp Hư, phải chăng nói được thì làm được. Diệp Hư, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là chúng ta chi như vậy, cũng là lo lắng nhân tộc vinh dự. Ha ha, các ngươi bọn chuột nhắt như thế lo lắng nhân tộc vinh dự, vì sao không thấy các ngươi bọn chuột nhắt vì tộc nhân tranh thủ vinh dự? Chửi bới vì tộc nhân phụ trọng tiến lên người. Chửi bới vì tộc nhân vinh dự mà chiến người, chính là các ngươi vì tộc nhân tranh thủ vinh dự sao? Diệp Hư, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi cho rằng nhân tộc cần dựa vào ngươi sao? Cho dù không có ngươi, có Đường Ảnh cùng cựu U Vương hai người, đế chủ bảng ta nhân tộc vẫn là đệ nhất. Lúc này, có tu sĩ khó chịu nói. Không sai, cái kia Tử Phượng nói bốn đạo phương diện, ở trước mặt ngươi qua không được ba hiệp. Ha ha, nịnh nọt chi ngôn, ngươi sẽ không coi là thật rồi à? Chúng ta ngồi xem ngươi mất hết mặt mũi. Bởi vì đế chủ bảng, những cái này kêu gào tu sĩ bên trong, nguyên bản có hơn phân nửa đều muốn dàn xếp ổn thỏa. Ai có thể nghĩ, Diệp Hư vậy mà như thế kiêu khích. Diệp Hư đương nhiên không có khả năng khiến những người này dàn xếp ổn thỏa, nhục mạ, chất vấn hắn về sau, gặp hắn thực lực mạnh, liền muốn không giải quyết được gì. Thiên hạ có loại chuyện tốt này sao? Hôm nay này quỳ những cái này bọn chuột nhắt, quy định. Vạn chúng nhìn trừng trừng, thiên hạ vô số tu sĩ thấy, các ngươi đến lúc đó, nhưng chớ có thua không nổi. Diệp Hư quát lạnh, tiếp lấy trở lại nhìn về phía Thượng Quan Long Vân. Thượng Quan trưởng lão, mời đi. Thượng Quan Long Vân đạm mạc nhìn Diệp Hư một chút về sau, cao giọng nói. Nhân tộc dự thi đại biểu đề nghị ưu tiên tiến hành bốn đạo so đấu, tiên quyết ra nhân tộc bài danh. Các tộc có gì dị nghị không? Chúng ta cũng không dị nghị. Tốt, nếu như thế, liền bốn đạo thi đấu cùng nhau bắt đầu đi. Thượng Quan Long Vân nói xong hướng về phía đài cao một chỉ. Sau một khắc, trên đài cao, xuất hiện bốn đạo màn trời. Màn trời phía trên, đủ loại cường hoành thần văn long tẩu xa múa, rất nhanh, liền tạo thành cuồng cuộn bàn cờ. Trên bàn cờ, mỗi một tử đều do đan văn, trận văn chờ đối ứng thần văn ngưng tụ mà thành. Đây là đại đạo nguyên cờ. Chư vị dự thi tu sĩ đều có thể khống chế trên bàn cờ một con. Trên bàn cờ, sẽ không gián đoạn xuất hiện đủ loại thần văn vòng xoáy, đem quân cờ nuốt vào trong đó. Chỉ có dùng bản thân đối ứng thần văn, tài năng giải cứu quân cờ, chống lại vòng xoáy. Một khi bị nuốt, là trực tiếp đào thải. Đồng thời, mỗi một lần vòng xoáy biến mất, các ngươi quân cờ liền sẽ cùng tu sĩ khác quân cờ trùng điệp. Chỉ có thôn vệ đối phương quân cờ, ngươi tài năng tiếp tục tại trên bàn cờ sinh tồn. Thượng Quan Long Vân giải thích nói, bởi vì nhân tộc phát khởi nhân tôn chi chiến khiêu chiến, cho nên nhân tộc nhất định phải đồng thời điều khiển 4 loại bàn cờ, đồng thời cuối cùng trên bàn cờ chỉ có thể còn lại nhân tộc quân cờ mới tính khiêu chiến thành công. Chư vị rõ chưa? Đồng thời thao tác 4 đạo thi đấu. Đối với bất kỳ một cái nào toàn năng tu sĩ mà nói cũng là rất khó làm đến. Loại phương thức tranh tài này đại đại hạn chế Diệp Thư phát huy. Đương nhiên, cũng tương tự hạn chế Hộ Phong chờ toàn năng tu sĩ phát huy. Nhưng là lần này là nhân tộc đối chiến cái khác cửu đại chủng tộc. Cửu đại chủng tộc tu sĩ nhân số đông đảo, các đại tộc toàn năng yêu nghiệt căn bản không cần cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng, 4 đạo tỷ thí toàn bộ chiếu cố. Đây không thể nghi ngờ là nhằm vào. Mặt khác, trừ bỏ vòng xoáy sẽ định kỳ truyền tống các ngươi quân cờ bên ngoài, chính các ngươi cũng có thể tự hành di động bản thân quân cờ, chủ động thôn phệ những người khác quân cờ. Thôn phệ sau khi thành công, có thể thu hoạch được đối phương quân cờ lực lượng gia trì, để cho các ngươi quân cờ trở nên càng thêm cường đại. Thượng Quan Long Vân nói tiếp, cái này bất công bình. Các tộc nếu là nhằm vào nhân tộc, liền sẽ để cho nhỏ yếu quân cờ phối hợp cường đại quân cờ thôn phệ, từ đó bồi dưỡng được đỉnh cấp quân cờ. Song phương phối hợp phía dưới, quân cờ tốc độ phát triển tất nhiên vượt qua nhân tộc quân cờ tốc độ phát triển. Đến lúc đó, liền không còn là chấp cờ người cá nhân 4 đạo tu vi. Nhân tộc dự thi tu sĩ lúc này phản bác, trưởng thượng chi chiến khiêu chiến, từ trước đến nay bất công. Cái này ở trong vạn tộc là đại gia lòng dạ biết rõ sự tình. Nếu như các ngươi không đồng ý, có thể từ bỏ trưởng thượng chi chiến khiêu chiến. Thượng Quan Long Vân đạm mạc nói, nếu là người tôn chi chiến mở ra, tham gia nhân tôn chi chiến tu sĩ có thể phản đối. Nhưng là lúc này chỉ là nhân tôn chi chiến khiêu chiến thi đấu, quy tắc vẫn là âm dương huyền hà nói tính. Đương nhiên, trừ phi là cực độ bất công. Thượng Quan trưởng lão, ngươi thế nhưng là nhân tộc. Ngươi làm sao? Thiên kiêu kia không cam lòng nói. Diệp Hư tiện tay vung lên, ngăn cản tu sĩ kia tiếp tục ngôn ngữ. Hắn nhảy lên một cái, rơi vào 4 đạo trong bàn cờ khu vực. Hắn xoay người nhìn về phía cái khác cửu đại chủng tộc người dự thi. Ứng phó các ngươi, ta một người, đủ để. Cái gì? Hắn dự định một người xuất thủ. Đường Ảnh không phải cũng là toàn năng tu sĩ sao? Còn có Song Vương thể Diệp Tiểu Tô. Hắn không có ý định để cho những tu sĩ này xuất thủ. Điên, đúng là điên. Diệp Hư, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi đây là bắt ta nhân tộc vinh dự tại trò đùa sao? Lập tức, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Chính là hỗn độn đại thế giới, thiên hạ các đại thần thành tu sĩ cũng nhau nhau nghị luận ầm ĩ. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Hư dĩ nhiên cuồng đến loại trình độ này. Chẳng lẽ Tử Phượng nói, nàng không phải Diệp Hư ba hiệp địch, là thật? Cho dù là thật, Diệp Hư cũng không khả năng lấy sức một mình đối kháng cửu đại chủng tộc dự thi tu sĩ A. Huống hồ, loại này quy tắc tranh tài phía dưới, các tộc tu sĩ phối hợp phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ bồi dưỡng được một cái thực lực siêu việt hắn chấp cờ người quân cờ. Không chỉ có như thế, Diệp Hư còn muốn một người đồng thời điều khiển 4 loại đại đạo quân cờ. Đúng là người điên, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có như thế nghịch thiên tu sĩ tồn tại. Nhưng nếu là hắn thật thành công đâu? Nếu là thật sự thành công? Ta, nhân tộc, đại hưng. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ ánh mắt tất cả đều hội tụ ở này. Đến tột cùng là cuồng vọng, vẫn là cường đại, liền ở nơi này 4 đạo thi đấu bên trong. Diệp Hư là nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ, hắn có thể toàn quyền quyết định tranh tài tình huống. Cho nên, chính là nhân tộc cái khác dự thi tu sĩ không tin, cũng không biện pháp ảnh hưởng Diệp Hư quyết định. Trừ phi, Đường Ảnh phản đối. Xem như một cái khác chư thiên hạt giống bản cường giả, mặc dù không phải lãnh tụ, hiểu địa vị không thể so với Diệp Hư kém. Chỉ là Đường Ảnh từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, thái độ một mực phi thường tùy ý, ác chủ bài một cái cùng lão tử không quan hệ. Hộ Phong đám người ngẩng đầu nhìn tứ đại trong bàn cờ bạch y nam tử. Chính là địch nhân, bọn họ cũng không thể không bội phục, Diệp Hư chi cuồng, chi yêu nghiệt, thiên cổ hiếm thấy. Có lẽ, chỉ có năm đó tứ thánh cuộc khởi thời điểm, vị kia giết xuyên hỗn độn đại thế giới thiếu niên ngũ hành, mới có như thế quyết đoán. Ánh mắt tương đối, mọi người tự hồ ở trong mắt Diệp Hư thấy được sơn hà đấu chuyển, chúng ta độc tôn, tầm mắt bao quát non sông bể nghễ. Hộ Phong đám người nhau nhau đạp không mà lên, cửu đại chủng tộc, mỗi một đạo đều có 5 cái danh ngạch. 4 đạo chính là 20 cái danh ngạch, cửu tộc có 180 cái danh ngạch. Ra ngoài toàn năng tu sĩ, cùng như Bách Linh Thần Phượng nhất tộc, chỉ có Tử Phượng một người tham chiến tình huống. Nơi này cũng có hơn 150 cái tu sĩ. Một khi những tu sĩ này phối hợp lẫn nhau, Diệp Hư chính là đồng thời điều khiển 4 cái nói cờ đối kháng tất cả mọi người. Hắn đối kháng không phải tầm thường, mà là đứng ở phương thế giới này thần linh chi cảnh đỉnh thiên chi kiêu tử. Từng cái, tại các tộc bên trong, cũng là trấn áp thời đại tồn tại. Su su su. Một đám tu sĩ bay đến tứ đại bàn cờ chung quanh, nhưng cũng không có một người đứng ở tứ đại trong bàn cờ, không người cảm giác mình có tư cách này. Giờ khắc này, chính là đối với Diệp Thư khó chịu nhân tộc tu sĩ, cũng âm thầm trầm mặc. Nhân tộc cường đại, tại lúc này, tại Diệp Thư trên người tách ra vô tận hào quang. Ký ức trước kia, nhân tộc cuộc khởi thời điểm, chính là nhân tộc cường giả ở nơi này giống như trong tuyệt vọng, giết xuyên vạn tộc, bắt đầu tranh tài. Thượng quan Long Vân bình tĩnh nói, trong một chớp mắt, tất cả tu sĩ đồng thời đánh ra ấn quyết, bắt đầu điều khiển trong bàn cờ quân cờ. Như Hộ Phong, Tiêu Cực chờ một đám toàn năng tu sĩ đều lựa chọn bản thân am hiểu nhất một đạo, chỉ điều khiển một quân cờ. Mục tiêu chính là vì hết sức chăm chú tại một đạo phía trên đánh bại Diệp Hư. Diệp Hư trong tay quạt xếp chẳng biết lúc nào đã biến mất, hắn ngồi xếp bằng, lơ lửng thiên khung. Hai tay cực tốc kết ấn, sau một khắc, đan văn, khí văn, trận văn, phù văn ngưng tụ thành một đầu năng lượng chi tuyến, chui vào tứ đại trên bàn cờ trung tâm nhất quân cờ phía trên. Rất nhanh, trên bàn cờ quân cờ từ đối ứng thần văn câu lên, chậm rãi biến thành Diệp Hư bộ dáng. Lấy bốn đạo thần văn làm kiếm, hướng về chung quanh quân cờ kích xạ mà đi. Ở vào Diệp Hư khống chế quân cờ chung quanh quân cờ chủ nhân kinh hãi, tiếp lấy toàn lực dùng đối ứng thần văn khống chế bản thân quân cờ biến ảo hình người, mưu toan cùng Diệp Hư đánh du kích chiến. Bọn họ mục tiêu chính là kéo dài thời gian. Giờ phút này, thái cổ tộc định cấp yêu nghiệt đã tại điên cuồng thôn phệ chung quanh quân cờ. Chỉ cần cho bọn họ thời gian phát triển, cho dù Diệp Hư bốn đạo tu vi cao Vu Hộ Phong đám người, cuối cùng cũng phải bị thua. Diệp Hư xác thực rất mạnh, nhưng là bốn đạo so đấu, cũng không phải là chiến lược so đấu. Bốn đạo so đấu, chỉ có thể dùng đối ứng thần văn đối địch, quân cờ chỗ biến ảo năng lượng thể tất cả thủ đoạn công kích đều ỷ lại tại đối ứng thần văn. Có thể không thể sử dụng không gian pháp tắc, đủ loại thần thông. Đã như thế, Diệp Hư đối thủ chỉ cần muốn tránh, liền nhất định có thể đủ kéo dài thời gian. Không sai, so với cái khác thiên kiêu, Diệp Hư thôn về quân cờ tốc độ tất nhiên sẽ quá chậm. Đợi quân cờ bị thôn về không sai biệt lắm về sau, những thiên kiêu này liền sẽ vây kín Diệp Hư. Đừng quên, tu sĩ có thể tự do khống chế bản thân quân cờ di động, như vậy, cũng liền không tồn tại một đối một tình huống. Trên bàn cờ, mỗi cái quân cờ điểm dừng chân chung quanh thế nhưng là có bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng quân cờ đồng thời chịu chết, bồi dưỡng Hộ Phong đám người quân cờ. Mà Diệp Hư chung quanh quân cờ chỉ cần trốn chạy, Diệp Hư phải tự mình truy sát. Thắng bại đã phân. Chúng tu sĩ âm thầm lắc đầu. Vào thời khắc này, bốn đạo quân cờ đồng thời vọt lên. Cái gì? Một đám tu sĩ chấn kinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đan đạo Diệp Hư, trận đạo Diệp Hư, khí đạo Diệp Hư, phù đạo Diệp Hư đồng thời rơi vào bên trái bàn cờ quân cờ trước mặt. Thần văn hóa thủ lập tức đem quân cờ chụp chết. Tiếp theo, bị chụp chết quân cờ hóa thành thần văn chi lực bị Diệp Hư thôn phệ. Tốc độ nhanh chóng, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Siêu thoát bàn cờ. Cái này sao có thể? Bốn đạo bàn cờ chỉ có đối với bốn đạo lý giải đạt tới phản phát quy chân chi cảnh mới có thể làm được quân cờ ở tại đều là bàn cờ. Có cường giả kinh hô. Lập tức, không ít tu sĩ trong mắt nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cho nên, Diệp Hư đối với tứ đại đạo lý giải đã đạt đến như thế trình độ sao? Quanh tứ tự phá không, đồng thời bay về phía bên phải quân cờ, thời gian, tốc độ, thần văn ngưng tụ độ hoàn toàn thống nhất. Diệp Hư điên rồi sao? Tứ tự cùng liên tiếp, mặc dù có thể làm đến trên phạm vi lớn giảm xuống đối với bốn đạo quân cờ khống chế, từ đó để cho bốn đạo quân cờ thực lực tăng gấp bội. Thế nhưng là, loại nhịp điệu này là không thể đoạn. Nói cách khác, vô luận là trận đạo, khí nói, phù đạo vẫn là đan đạo, vô luận tứ tử gặp được như thế nào đối thủ, đều phải tại cùng một cái thời gian đem đối thủ đánh bại. Một khi có một con cờ thời gian có sai lệch, Diệp Hư cũng sẽ bị phản phệ, từ đó mất đi đúng không có thể đồng bộ quân cờ khống chế. To gan lớn mật, khinh thường thiên hạ anh hào. Hoa, vô số tu sĩ giờ phút này đều bị bốn đạo bàn cờ nhiếp trụ tâm thần. Diệp Hư vậy mà tại giờ phút này chơi ra như vậy một tay. Hôm nay nếu Diệp Hư thắng, hắn chính là thiên cổ vừa đến bốn đạo bàn cờ đệ nhất nhân. Kèm theo tâm thần mọi người vì Diệp Hư mà động, tứ tử lần nữa rơi xuống. Phốc, đan văn thần quyền, trận văn trường kiếm, khí văn chi cung, phù văn chi chưởng đồng thời đánh ra công kích. Hắn đối thủ bốn đạo yêu nghiệt nhau cắn răng, toàn lực điều khiển quân cờ hoặc là ngăn cản, hoặc là trốn tránh, thậm chí còn có chủ động chịu chết mưu toan xáo trộn Diệp Hư tứ tử cùng liên tiếp. Nhưng không bàn về bọn họ như thế nào thao tác, đều trong cùng một lúc bị tứ tử dạo sát. Quanh tứ tử rơi bàn cờ, lông ngâm hổ khiếu, hình thành thiên kỳ dị tượng. Sau một khắc, tứ tử chung quanh quân cờ nhau không bị khống chế thoát ly bàn cờ hướng về Diệp Hư quân cờ bay đi. Phốc phốc phốc, tứ tử bay lên không, cùng giữa không trung vũ động, lập tức tập sát chung quanh tứ tử, hướng về phía đông kích xạ, thôn về tốc độ nhanh chóng so với các đại chủng tộc định cấp yêu nghiệt, chỉ có hơn chứ không kém. Bốn đạo quân cờ vô cùng đồng bộ, đúng là thị giác thịnh yến. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều bị cổ trường thanh cùng liên tiếp tứ tử hấp dẫn. Hiểu ngay tại cổ Trường Thanh tứ tử sau khi rơi xuống, có người trước tiên kinh hô. Hỏng bét, Diệp Hư đang văng quân cờ gặp Long Thánh đang văng quân cờ. Cái khác ba cái quân cờ đối thủ là cũng không Long Thánh như vậy, cường hoành yêu nghiệt. Ứng phó Long Thánh cùng ứng phó tu sĩ khác, thời gian tuyệt không có khả năng một dạng. Tứ tử cùng liên tiếp, sẽ bị cưỡng chế gián đoạn. Diệp Hư đang văng giao đấu, muốn dừng ở đây rồi. Chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên không khống chế cái khác tam tử thả chậm bước chân, mà là lần nữa đồng bộ công kích. Kèm theo tu sĩ kinh hô, tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin thần sắc. Điên rồi sao? Mặc dù thả chậm cái khác tam tử bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.